Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ gửi đến mọi người phần 12 chương 48 của bộ truyện Nửa Tiếng Thở Dài, còn gọi là Bản Ngâm. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 48. Chẳng mấy chốc, người bạn của Giang Hạo trong miệng của Kiều Vũ Phi đã đến. Nguyễn Niệm Sơ vốn tưởng Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bạn của Bếp Bôi cũng sẽ là một anh chàng cà lơ phất phơ. Nhưng khiến cho cô không ngờ tới là người bạn này có phong cách hoàn toàn khác với Giang Hạo. Đó là một chàng trai cao lớn, trạc tuổi của Giang Hạo, chừng 21-22 tuổi, đeo kính, mặt mày khôi ngô tuấn tú, da ngăm đen. Cậu ta mặc một chiếc áo màu trắng, khí chất của người này cực kỳ sạch sẽ. Ánh mắt của Nguyễn Niệm Sơ dừng trên người cậu ta, cô hơi thất thần, không biết có phải là ảo giác hay không. Cô cảm giác anh chàng này rất là quen, nhất là đôi mắt đen láy trong veo, như là đã từng quen biết, như đã gặp ở đâu đó. Giây tiếp theo, Nguyễn Niệm Sơ không nhịn nổi mà khẽ kéo tay áo của Lệ Đằng sáng tới gần anh, nhỏ giọng hoài nghi, này, sao em cảm giác em đã từng gặp cậu trai này trước đây nhỉ? Lệ Đằng tiện tay xoay xoay chiếc cốc thủy tinh, nhướng mí mắt nhìn về phía chàng trai đi đến chỉ cách họ có hơn chục mét. Nguyễn Niệm Sơ dựa rất sát, một lọn tóc đen mềm mại vượt qua mu bàn tay của Lệ Đằng. Ngón trỏ Lệ Đằng quấn quanh lọn tóc, tay kia thì nhéo cằm cô. Anh nghiêng mình ghé bên tay cô, giọng điệu có phần xấu xa, như cười như không. Không chừng cậu chàng đến từ Campuchia lại là người quen thật đấy. Tư thế của hai người thân mật đến mức như thế bên cạnh chẳng có ai. Nguyễn Niệm Sơ cao mày, lãng mạn nghe ra trong lời của Lệ có ẩn ý, nhưng mà nghĩ kỹ mấy giây mới lờ mờ. Người quen cũ ở Campuchia? Ai ạ? Đoán mò thôi. Lệ Đằng vỗ nhẹ má cô, bạn của bạn của bạn em, sao mà anh biết? Nguyễn Niệm Sơ cạn lời, vĩnh viễn không nhìn thấu suy nghĩ của người này. Ren, ở đây. Giang Hạo ngồi bên chợt nở nụ cười, giơ tay lên gọi. Chàng trai người Campuchia tên Ren đi đến gần, mặt mày vui vẻ, cởi mở và rạng ngời. Nguyễn Niệm Sơ chắc chắn mình không hề có tí tí ấn tượng với cái tên Ren này. Cô nhìn người nọ thêm một chút nữa mới dời tầm mắt. Kiều Vũ Phi giới thiệu cho mấy người đang ngồi. Ren là người Campuchia, sinh viên đại học. Lần này cậu ấy đến Trung Quốc chủ yếu để giao lưu học tập. Nói đoạn, Kiều Vũ Phi xoay đầu, mỉm cười với Ren, nói bằng tiếng Anh. Đây là Nguyễn Niệm Sơ, bạn thân của mình. Còn đây là anh Lệ Đằng, hai người là một đôi. Ren cười lịch sự, giơ tay ra với Nguyễn Niệm Sơ, nói tiếng Trung. Chào chị Niệm Sơ. Nguyễn Niệm Sơ bắt tay cậu ta. Xin chào, lần đầu gặp mặt, chị giáo thêm nhé. Ren nhìn Nguyễn Niệm Sơ chăm chăm. Tôi trông chị Niệm Sơ rất là quen, nói không chừng trước kia chúng ta đã từng gặp nhau. Nguyễn Niệm Sơ là một người đẹp rất duyên dáng, kiểu bắt chuyện làm quen thế này quá tầm thường. Cô đã gặp nhiều, nghe vậy cô nhếch môi cười, hờ hợt đáp. Cũng có thể. Chào hỏi xong, Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu tiếp tục ăn bít tết mà Lệ Đằng đã cắt sẵn cho cô. Một chốc, ánh mắt của Ren mới chậm rãi rời khỏi người của Nguyễn Niệm Sơ, nhìn sang Lệ Đằng. Lệ Đằng trũ mi hút thuốc, nghịch bật lửa, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng chẳng buồn liếc cậu ta lấy một cái. Ren khẽ nhướng mày cười nói, hôm nay kỳ ghê, sao tôi thấy chị Niệm Sơ giống người quen, nhìn anh Lệ cũng giống người quen. Lệ Đằng gãy tàn thuốc, mặt đại chúng, cậu cảm thấy quen mắt cũng là bình thường. Anh vừa dứt lời, Kiều Vũ Phi ngồi bên đã bật cười ha ha luôn. Được rồi, mặt mũi hai người mà là đại chúng thì thế gian này không có nhan sắc rồi. Một bàn người mang những tâm tư khác nhau, nhưng đều bật cười. Hơn 8 giờ tối, bữa ăn kết thúc. Lúc mà thanh toán tiền, Giang Hạo và Kiều Vũ Phi tranh nhau trả. Anh một câu, em một câu, xô xô đẩy đẩy, không ngừng tranh giành. Trên vốn định đứng dậy thanh toán, nhưng mà chậm một bước, Lệ Đằng đã quẹt thẻ. Nguyễn Niệm Sơ lại xót ruột. Sau khi mà sống chung, cô nhận ra là người này đối với bản thân cái gì cũng qua lo, nhưng mà đối với cô cái gì cũng xem trọng. Hễ ra ngoài cùng cô là tiêu tiền như nước, quả tình là không chớp mắt. Đau lòng cho hầu bao của chiến sĩ giải phóng quân, thỉnh thoảng cô khuyên anh hết nước hết cái. Các anh đều ăn lương nhà nước, cũng chẳng tính là cao, tiền cực khổ tích góp, cứ tiết kiệm chút thì hơn. Xong lại đằng luôn hờ hững cho một câu đáp với cô: tiền cực khổ dành dụm cho vợ con, không tiêu cho em thì tiêu cho ai? Sau đấy tiếp tục trả tiền. Khuyên mấy lần không có tác dụng, Nguyễn Niệm Sơ đành để mặc anh. Tiêu tiền vì cô khiến cho anh vui, vậy thì cô cứ tiêu thôi. Tiền là của anh vui là được rồi. Từ nhà hàng tay ra, Kiều Vũ Phi đi đầu. Nghĩ một chốc, cô nàng đề nghị: dù sao giờ này còn sớm, hay là mấy người chúng ta đến quán bar chơi đi. Vừa nói vừa móc di động chuẩn bị gọi điện thoại đặt chỗ. Nguyễn Niệm Sơ từ chối. Cô khoác cánh tay của Lệ Đằng, cong khóe môi. Dưới sắc đêm, khuôn mặt trang điểm tinh tế chừng như là có thể tỏa sáng. Cô cười hì hì bảo: các bạn chơi vui đi, chốc nữa bọn mình còn có việc, không đi cùng các bạn được. Kiều Vũ Phi cố ý cười nhạo: ôi chao, có trách tôi không biết điều, lại mơ mộng hảo quyền quấy rầy thế giới của hai người các bạn. Lần sau thì hẹn tiếp. Ừ, vậy thì hai người đi đường cẩn thận nhé. Các bạn cũng chú ý an toàn đấy. Nói rồi, Nguyễn Niệm Sơ ôm cánh tay của Lệ Đằng, quay người cất bước. Kiều Vũ Phi dõi mắt theo đôi nam nữ rời đi. Nhìn một lúc, cô bạn không nhịn nổi mỉm cười, cảm thán: thật không dễ mà. Giang Hạo không hiểu: không dễ gì cơ. Người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu, nụ cười sẽ tỏa sáng. Kiều Vũ Phi chỉ bóng lưng cô bạn thân, nhìn sang Giang Hạo: anh không cảm thấy cả người bạn em đều lấp lánh à? Trên thế gian này, ngoài mẹ Nguyễn, còn ai có thể hiểu Nguyễn Niệm Sơ hơn là Kiều Vũ Phi? Nguyễn Niệm Sơ mang khuôn mặt hại dân hại nước, nhưng mà sống những ngày tháng đi cô trong núi, không có ham muốn mong cầu. Sau khi trở về từ Campuchia 7 năm trước, cả con người đã biến thành một đầm nước không gợn sóng. Thực ra thì chuyện con người ta sợ nhất không gì hơn chính là sống không có mong ước. Biến cố năm ấy, Nguyễn Niệm Sơ không nói ra miệng, ngoài mặt vẫn hi hi ha ha, nhưng Kiều Vũ Phi khẳng định ắt hẳn đã để lại một vết thương sâu nơi đáy lòng của cô bạn. Hiện tại có lẽ vết thương ấy đã lành được 8-9 phần. Bởi lẽ đầm nước tĩnh lặng Nguyễn Niệm Sơ đã sống hoạt bát hẳn lên, mặt mày rạng rỡ. Nhất là ánh mắt cô khi mà nhìn Lệ Đằng, tôn kính, ỷ lại, một người phụ nữ hoàn toàn được nâng niu trong lòng bàn tay để cưng chiều. Nghĩ vậy, Kiều Vũ Phi nhướng mày, nũng nịu nói với Giang Hạo: anh Trong, bạn em với chồng cô ấy thắm thiết bao nhiêu, chúng mình phải học tập họ đấy. Giang Hạo cười đáp: được. Cặp đôi này vừa hâm mộ vừa vui thay cho bạn. Cậu chàng Campuchia đứng bên thì bị ngó lơ, không ai thấy ánh mắt của Ren nhìn bóng dáng của Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng bỗng nhiên trở nên phức tạp, thâm trầm trong một khoảnh khắc nào đó. Nguyễn Niệm Sơ cùng Lệ Đằng ăn đêm ở một quán lẩu tứ xuyên, mùi vị tứ xuyên chính cống, buôn bán rất là đắt hàng, cách ký túc xá quân khu 2 km. Lệ Đằng có khẩu vị nặng, anh gọi một nồi lẩu uyên ương cực cay mà Nguyễn Niệm Sơ chưa bao giờ dám nếm thử. Không lâu sau, cô nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi. Nguyễn Niệm Sơ e sợ nhíu mày nói: anh ơi, quán này thuần vị tứ xuyên đấy, anh ăn cay quá, liệu dạ dày có chịu nổi không? Lần trước em với mẹ từng ăn một lần, gọi nồi cay vừa vừa, ăn xong em chột bụng 3 ngày trời đấy. Lệ Đằng rót nước vào cốc cho Nguyễn Niệm Sơ, giọng đều tỉnh bơ: em là con gái, anh thì da thô thịt dày, ăn thịt trắng sống cũng chẳng có làm sao. Nguyễn Niệm Sơ vểnh môi: nói cứ như thể anh từng ăn rắn sống thật rồi ấy. Lệ Đằng ngước mắt nhìn cô, không hé răng. Sau mấy giây, Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh, cô kinh ngạc: không phải chứ, anh từng ăn rắn sống thật á? Ừ. Đang yên đang lành sao lại ăn rắn sống? Trước kia ra ngoài làm nhiệm vụ rừng sâu núi thẳm Quan Du, đương nhiên là vớ gì ăn nấy rồi. Những điều này qua miệng của anh chỉ là mấy câu nhẹ nhàng bâng quơ, bọn anh đã được huấn luyện ở phương diện này, không có gì. Lông mày của Nguyễn Niệm Sơ càng cao chặt: nhưng ăn những thứ đó không có ký sinh trùng à? Các anh sẽ không bị bệnh chứ? Lệ Đằng nhếch môi: thưa cô, quân đội không phải là nơi dưỡng sinh, sống mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên dù gặp phải tình huống nào, mục tiêu hàng đầu là sống sót, hoặc bệnh hoặc chết, em nghĩ nên chọn thế nào? Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu trầm lặng, một chốc mới ngẩng lên, ửm lời hỏi thử: kỳ thực đối mặt với nhiều nguy hiểm bất cứ lúc nào giống các anh như thế, có từng nghĩ tới, nghĩ tới muốn đổi sang một cuộc sống khác không ạ? Giây phút Nguyễn Niệm Sơ dứt lời, người đối diện bỗng vén mi mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén, sâu thẳm. Bầu không khí yên lặng mất mấy giây. Sau đó, Lệ Đằng trũ mi, ném hạt đậu tương vào miệng, giọng điệu hơi trầm xuống. Chưa từng. Ồ, em không có ý gì khác, chỉ thuận miệng hỏi tí. Chưa từng nghĩ thì thôi. Nguyễn Niệm Sơ cười trừ, ra vẻ thoải mái đùa vui. Thế cũng tốt, nghe theo đảng, vì nhân dân mà phục vụ. Nhân viên phục vụ mang nồi lẩu hai ngăn và đồ ăn lên bật lửa. Lệ Đằng bắt tay cho đồ ăn vào nồi lẩu, bỏ vào bên trắng 2/3, bên đỏ 1/3. Bên này cay, em ăn bên trắng đi. Nguyễn Niệm Sơ xoa xoa bụng, hãy còn căng, cô bèn nói, em vừa mới ăn xong, em không có đói. Lệ Đằng liếc cô, ai bảo em đói mới có thể ăn? Dạ. Lệ Đằng, người em yếu lắm, ăn nhiều vào, phải bồi bổ. Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt, người em vốn rất khỏe nhá, yếu ở chỗ nào? Anh xùy một tiếng, không mặn không nhạt đáp, không yếu mà hay ngất à? Thoạt đầu, Nguyễn Niệm Sơ ngẩn tò te, hồi lâu mới hiểu yếu mà anh bảo là ám chỉ phương diện gì. Cô chợt xấu hổ tức giận, đỏ bừng mặt thấp giọng mắng, đấy là do em yếu sao? Rõ ràng là do anh quá phóng túng, còn trơ trẽn nói ra. Đồng chí thủ trưởng này giữ thể diện tí có được không? Lệ Đằng nhìn Nguyễn Niệm Sơ rất là nghiêm túc đáp, anh không có phóng túng. Với thể chất hiện tại của cô, anh muốn phóng túng thật, e rằng cô sẽ vào bệnh viện mất. Nguyễn Niệm Sơ mếu máo, vâng. Cùng lúc chuyện trò, cá đã chín, Lệ Đằng gắp một con bỏ vào bát cô rồi ăn của mình, không nói chuyện. Nguyễn Niệm Sơ chẳng đói tẹo nào, nhưng dưới sự uy hiếp của Lệ Đằng, đành cầm đũa lên ăn. Thịt cá tươi ngon, phải cái bỏng quá, cô chua miệng thổi phù phù, thổi một lúc sực nhớ tới điều gì đó. Phải rồi, anh có thấy cậu Ren hôm nay kỳ lạ không? Lệ Đằng vùi đầu vào ăn, vẫn không có lên tiếng. Ngón tay của Nguyễn Niệm Sơ gõ nhẹ lên cằm. Cậu ta bảo nhìn hai chúng mình rất quen. Thật ra em cũng thấy cậu ấy quen lắm. Anh thì sao? Có cảm thấy hình như là đã gặp cậu ta ở đâu rồi không? Lệ Đằng thờ ơ, không phải là hình như. Hai mắt của Nguyễn Niệm Sơ phục lóe sáng. Lệ Đằng ngẩng lên, bình thản nói, vốn dĩ anh đã từng gặp người đó, em cũng đã từng gặp. Vài giây ngắn ngủi, thẳm sâu trong tâm trí của Nguyễn Niệm Sơ hiện ra một gương mặt non nớt, ngây ngô. Cậu thiếu niên với nước da ngâm khỏe khoắn, mắt sáng, cười lên còn lộ ra hàm răng trắng bóc. Cô buộc miệng, Tori à? Lệ Đằng nhìn cô một lát, đoạn trả lời, ừ. Biểu cảm của Nguyễn Niệm Sơ lúc này đã không thể mô tả bằng sự ngạc nhiên đơn giản. Nói chính xác, cô rất sốc. Không ngờ cậu thiếu niên vô tư sôi nổi năm nào, nháy mắt đã thành sinh viên đại học, đã trưởng thành còn đổi tên. Càng không nghĩ tới, cậu ấy sẽ bất ngờ xuất hiện vào hôm nay. Nguyễn Niệm Sơ cảm giác chắc chắn Lệ Đằng rất rõ tình hình những năm qua của Tori. Tuy nhiên, anh lại không nhắc với cô một chữ. Hôm bọn họ xem mắt, lúc mà cô hỏi dạo này Tori thế nào, thậm chí còn bị anh chuyển chủ đề, cô có phần hoang mang. Thế là Nguyễn Niệm Sơ cao mày, em chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện của Tori. Lệ Đằng hững hờ, em muốn biết gì về cậu ta? Nguyễn Niệm Sơ nghĩ một lát rồi đáp, anh nói với em tất cả những gì anh biết trước đã. Hóa ra, sau khi kết thúc hành động tìm giao năm ấy, Tori và những cậu thiếu niên khác được bộ đội đặc chủng liệt ưng giao cho chính phủ Campuchia. Chính phủ Campuchia nhốt đám trẻ con này vào trại cải tạo thiếu niên hư, tiến hành giáo dục cải tạo. Những cậu lính thiếu niên ấy, 80% đã giết người, bị quẳng vào khu trại giam thiếu niên phạm tội nặng. 20% còn lại, cải tạo mấy năm thì thả ra. May thay, Tori là một trong số 20% đó. Đứa trẻ này không cha không mẹ, cũng không có gia đình. Lệ Đằng lấy danh nghĩa cá nhân giúp Tori liên hệ với gia đình Campuchia nhận nuôi cậu ấy, đồng thời gánh vác tất cả học phí trong thời gian đi học của Tori. Nhờ sự giúp đỡ của Lệ Đằng và sự chăm sóc của bố mẹ nuôi, Tori có thân phận mới, có tên mới, sống cuộc sống bình thường. Cậu bé này rất thông minh. Mấy năm trước, cậu ấy chỉ mất chưa đầy 3 năm đã hoàn thành chương trình đại học vài năm. Và một năm trước, cậu ấy thi đỗ vào một trường đại học ở Phnom Penh. Sau khi trả một lần tất cả các khoản học phí đại học của Tori xong, Lệ Đằng cắt đứt liên lạc với cậu ấy. Cuộc sống 7 năm của một thiếu niên, khái quát lại thì đơn giản vậy đấy. Có điều trong lúc kể, Lệ Đằng lặng lặng lựa chọn lượt qua nguyên nhân cụ thể cắt đứt liên lạc với Tori sau đó. Nguyễn Niệm Sơ cũng không nghe ra điều gì khác lạ. Cô lắc gật đầu bùi ngùi. Gặp được người tốt là anh đây, xem như cậu bé ấy cũng có phúc. Nói rồi chợt nhận thấy điều gì đó, cô nghi hoặc. Nhưng tại sao ban nãy anh giả vờ như là không biết cậu ấy, cậu ấy cũng giả vờ như là không biết anh? Lệ Đằng chém mà không buồn chớp mắt, đáp tỉnh bơ. Story có liên quan đến hành động tuyệt mật 7 năm trước, không thể để bất cứ ai biết quan hệ của anh với cậu ấy. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, ra vậy. Đoạn cô nở nụ cười, hớn hở. Có thể gặp lại Âu cũng là duyên phận. Lần sau, bà chúng ta gặp riêng, ăn bữa cơm nhé. Đàn ông 18 thay đổi, bao năm trôi qua, em cũng sắp không nhận ra người bạn nhỏ ấy rồi. Gặp mặt ôm chuyện cũ. Nhưng Lệ Đằng cao mày. Có gì mà ôm? Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt. Không nói thế được, tốt xấu gì em với cậu ấy cũng... Em với cậu ấy không có quan hệ nào hết. Lệ Đằng lạnh lùng ngắt lời, sầm mặt đến đáng sợ. Nguyễn Niệm Sơ, em cách xa thằng nhãi ấy một chút cho anh. Nguyễn Niệm Sơ chớp chớp mắt ngơ ngác. Này anh sao thế, tự dưng lại nói cáo. Lệ Đằng xoay đầu sang bên khác, nặng nề thở phù một hơi, đè nén lửa giận. Không có gì, em ăn no chưa? Rồi ạ, cô đáp. Vậy thì theo anh về nhà. Lệ Đằng đứng dậy trả tiền. Nguyễn Niệm Sơ nghi quặc, nhấp nhấp môi, bụng bảo đột nhiên lại nổi giận. Không phải đàn ông này cứ đến thời kỳ mãn kinh rồi chứ? Cứ như vậy, cô chửi thầm khốn kiếp cả một đoạn đường. Mới vào cửa thì đã bị anh nhấn lên bàn, khóc thành tiếng. Trong đầu cô chẳng hiểu ra sao, muốn hỏi rốt cuộc thì anh tức giận nổi gì. Nhưng mà vừa mở miệng thì ngoài khóc ra không thể cất nên lời. Chỉ mơ màng nghe thấy môi anh ghé bên tay cô nói gì đấy, nhưng không nghe rõ nổi một chữ. Sau nữa thì cô mệt nhoài thiếp đi. Lệ Đằng hôn lên trán mướt mồ hôi, hôn gò má, cuối cùng thì trằn trọc hôn đôi môi của Nguyễn Niệm Sơ. Tối nay anh biết mình lại mất khống chế. Chỉ cần vừa nghĩ tới một người đàn ông khác cũng ở trong lòng cô 7 năm như anh, chỉ cần vừa nghĩ tới cô có thể cười ngọt ngào với một tên đàn ông khác thì anh tức điên lên. Lệ Đằng khép hai cánh tay ôm chặt Nguyễn Niệm Sơ đang ngủ say sưa vào lòng, siết chặt. Đây là của anh, của mình anh. Chương 49. Cuối tháng 9, thành phố Dân đã độ cuối thu, lá cây ngân hạnh vàng hết cả. Gió thổi một cái là rụng lả tả trên đường lớn ngõ nhỏ. Mấy hôm nữa chính là Quốc Khánh, mùng 1 tháng 10, với kỳ nghỉ lễ dài 7 ngày. Đêm nay, tắm rửa xong, Nguyễn Niệm Sơ nằm trên giường, vừa chơi điện thoại, vừa lấy chân chọc chọc Lệ Đằng, hỏi anh, có kế hoạch gì cho lễ Quốc Khánh không anh? Lệ Đằng nắm bàn chân trần ấy vào lòng bàn tay, anh nhéo nhéo rồi cao mày. Chân lạnh thế này, không biết mặc thêm quần áo à? Lòng bàn tay của Lệ Đằng toàn là vết chai, dày một lớp, cọ cọ làm gan bàn chân của Nguyễn Niệm Sơ nhột. Cô cười, tránh luôn, trụt chân lại vào trong chăn và đáp. Em không lạnh mà, anh mau nói đi, sắp xếp nghỉ Quốc Khánh thế nào à? Về chướng Bắc, Lệ Đằng trả lời, lìa mắt thấy tóc của cô rủ bên mép giường, hãy còn ướt rượt, đang rõ nước xuống sàn nhà. Anh bèn đứng dậy, lấy khăn lau cho cô. Nguyễn Niệm Sơ dịch dịch người, gối đầu lên đùi của Lệ Đằng, hơi ngạc nhiên. Quê của anh á? Ừ, vậy chẳng phải là gặp mẹ anh à? Nên gặp rồi. Vẻ mặt của Lệ Đằng rất là thản nhiên, anh quấn mái tóc đen dài của Nguyễn Niệm Sơ vào khăn lông, vặn một cái, sau đó lấy máy sấy sấy tóc cho cô. Giọng điệu anh nhẹ tên. Dù sao, nàng dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng, trốn đằng trời. Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ hừ hừ hai tiếng, duỗi tay véo eo của Lệ Đằng. Anh bảo ai là nàng dâu xấu hả? Lệ Đằng nhanh tay lẹ mắt, kẹp chặt cổ tay của Nguyễn Niệm Sơ, cúi đầu ghé sát, hiếp mắt hơi trầm giọng. Eo của đàn ông là có thể tùy tiện chạm vào hả? Nguyễn Niệm Sơ nhướng mày, đáp tỉnh bơ. Anh bảo em xấu, em véo eo của anh một cái thì làm sao? Lệ Đằng hôn tay cô. Ừ, anh sai rồi. Em là nàng dâu xấu à? Ai có được cô vợ xinh đẹp như anh nào? Xem như là thủ trưởng Lệ tức thôi. Nguyễn Niệm Sơ cười ngọt ngào, chùa môi thơm anh. Còn mấy hôm nữa là được nghỉ, chúng mình đặt vé máy bay sớm đi. Anh đặt rồi. Lệ Đằng thẳng người dậy, chuyến 9 giờ ngày mùng 1. Nghe thế, Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt. Anh phải nói trước với mẹ anh một tiếng chứ. Lỡ Quốc Khánh bác muốn đi ra ngoài du lịch thì làm sao? Một tay cầm máy sấy, tay kia anh lùa mái tóc ướt của cô, nhẹ nhàng rẽ ra. Anh nói rồi. Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc. Nói khi nào? Anh thản nhiên. Hôm mà em ngủ cùng anh. Nguyễn Niệm Sơ bị sặc bởi cách biểu đạt thẳng toẹt, phong cách lệ đăng này. Im lặng một thoáng, cô mới hỏi tiếp: "Anh nói với bác thế nào?" Lệ Đăng nhếch nhếch khóe môi: "Anh nói với mẹ, con trai mẹ giỏi lắm, sắp dẫn một nàng tiên về cho mẹ đây." Nguyễn Niệm Sơ không nhịn nổi, bật cười thành tiếng, giơ ngón tay cái, vẻ mặt hết sức đáng yêu. Lời của thủ trưởng Lệ quả là đúng luôn. Anh hững hờ: "Vậy đấy." Mấy ngày tiếp theo, Nguyễn Niệm Sơ bỗng bận rộn hẳn lên, ban ngày đến đoàn nghệ thuật luyện thanh, buổi tối thì ôm máy tính làm ổ trong nhà, mặt thì nghiêm túc, lẩm nhẩm không thôi. Thoạt đầu, Lệ Đằng không để ý lắm. Nguyễn Niệm Sơ xem máy vi tính thì anh ngồi cạnh làm việc, chờ đến khi gần đến giờ thì tắt máy vi tính của cô, để cô lên giường giao lưu. Một lần đang sắp vào chủ đề thì Nguyễn Niệm Sơ bỗng hét lên một tiếng, ngừng, sau đấy nghiêm mặt hỏi anh: "Anh có biết mẹ anh thích kiểu con gái nào không?" Ngồi bên giường, Lệ Đằng nhéo tay cô: "Hỏi cái này làm gì?" Nguyễn Niệm Sơ trả lời ngay, không cần nghĩ ngợi: "Để em giả vờ." Theo cách mẹ cô nói, hiện giờ mẹ chồng được thích con dâu hiền lành, nết na, đảm đang, mà cô thì cách 6 chữ tiêu chuẩn ấy cả ngàn vạn km. Lần đầu gặp mặt, Lệ Đằng đã chinh phục bố mẹ cô bằng kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời. Cho nên, để đáp lễ, Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy mình cũng nên bắt một phát là được mẹ Lệ luôn. Mấy hôm nay, cô xem rất nhiều diễn đàn trên mạng, thu thập kỹ xảo làm sao để giành được thiện cảm của mẹ chồng, và còn lấy riêng một quyển sổ ghi lại. Nguyễn Niệm Sơ thu hoạch được kha khá. Bước cuối cùng của kỹ xảo gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đời người như là một vở kịch hoàn toàn dựa vào diễn xuất. Vì vậy, cô đã nghĩ đến việc nhờ Lệ Đằng giúp đỡ. Anh cầm quyển sổ cô ghi chép trước đó lên, tiện tay dở ra đọc. Chưa đầy mấy giây thì quẳng sang một bên. Giọng của anh loáng thoáng không lành: "Giả vờ cái gì?" Nguyễn Niệm Sơ hơi cao mày, có phần thấp thỏm: "Không giả vờ, nếu mà mẹ anh không thích em thì làm sao đây?" Lệ Đằng nhìn cô chăm chăm: "Tại sao lại không thích em?" "Em lười biếng, tính tình thì chậm lục, ai quỳ thấp, không nằm trong biên chế chính thức của đơn vị công tác, không có quân tịch, còn không biết làm việc nhà." Tìm cô ngẹn lại, phát hiện khuyết điểm của mình nhiều đến nỗi không đếm xuể. Trái ngược với điều này, người đàn ông của cô sáng chói tựa ánh mặt trời, quả tình không thể bắt bẻ. Lệ Đằng rũ mi im lặng một chốc, rồi đưa tay vuốt ve cái trán, vuốt ve má cô, dịu giọng, nửa đùa nửa thật nói: "Nguyễn Niệm Sơ, em không cần phải diễn ai hết, cũng khỏi cần giả vờ làm ai hết. Em như bông hoa, ai gặp cũng thích, biết chưa? Cô gái của anh làm sao có chỗ nào không tốt được cơ chứ?" Nguyễn Niệm Sơ thề với lương tâm của mình, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người khen mình như vậy, cô không khỏi buồn cười. "Anh cứ thổi phồng em lên tận mây xanh, em nào có bản lĩnh, gặp người thì người thích chứ?" "Em có." Môi của anh dán sát mặt cô, hôn phớt một cái. Cô cười hì hì, quệt sống mũi của anh. "Ai nói?" "Anh." Một ngày trước khi đi chướng Bắc, Dương Chính Phong gọi một cú điện thoại cho Lệ Đằng, nói rằng anh ấy đến thành phố phân công tác, bảo Lệ Đằng dẫn Nguyễn Niệm Sơ theo, cùng ăn bữa cơm rau dưa. Địa điểm dùng cơm do Dương Chính Phong đặt, nhà hàng tầm trung, cảnh bốn mùa. Chập tối hôm ấy, Nguyễn Niệm Sơ trang điểm nhẹ, khóa cánh tay của Lệ Đằng đến chỗ hẹn. Vừa vào cửa phòng bao thì mắt của người bên trong lóe lên. Cặp đôi nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, sự kết hợp giữa lạnh lùng mạnh mẽ và thước tha yêu kiều vô cùng xuất chúng. Lệ Đằng cười: "Anh Dương, đây là Nguyễn Niệm Sơ." "Được đấy ông tướng, giỏi lắm, cô gái xinh thế này cũng bị chú cưỡng được." Dương Chính Phong trêu chọc, đấm một phát lên vai của Lệ Đằng, sau đó mới nhìn sang Nguyễn Niệm Sơ: "Chào em dâu, anh là Dương Chính Phong, chiến hữu của Lệ Đằng." Nụ cười dịu dịu bên môi của Nguyễn Niệm Sơ thêm tươi tắn, biết người này là cấp trên của Lệ Đằng, chức vụ là đại tá không quân. Cô cất lời: "Em chào thủ trưởng Dương ạ." Dương Chính Phong nhăn mày xua tay: "Thủ trưởng thủ chiếc gì, người một nhà cả, gọi anh là anh Dương là được rồi." "Anh Dương ạ?" "Vậy mới đúng chứ." Dương Chính Phong bật cười, mời hai người ngồi. "Ngồi đi." Ba người ngồi vào chỗ. Bữa cơm này, nhân vật chính là hai người đàn ông, một chốc thì tán gẫu về cậu con trai mới lên trung học của Dương Chính Phong, một chốc là chuyện trò về những tân binh mới vào đội liệt ưng, rồi ôm chuyện cũ. Nghe ra thì chẳng hề có mục đích. Nguyễn Niệm Sơ ngoan ngoãn lặng yên, cả quá trình chỉ ngồi bên Lệ Đằng mỉm cười, ăn tẹt ga, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho anh. Thấy vậy, Dương Chính Phong bèn trêu: "Chú em có phúc đấy, chị dâu chú chưa tốt với anh thế này bao giờ đâu. Lệ Đằng tỉnh bơ. Anh Dương nói đùa, chị dâu là tay súng thiện xạ, quần thoa không thua cánh mày râu. Niệm Niệm nhà em đâu thể so với chị dâu chứ. Đúng mà. Nguyễn Niệm Sơ tuê tét phụ quả. Bàn tay cầm súng của chị dâu mà dùng để gấp thức ăn thì thiệt thòi quá. Dương Chính Phong buồn cười. Được, anh mở miệng vụng về, không đấu lại chồng hát vợ theo của hai đứa. Nói đoạn, anh ấy rút bao thuốc ra, gõ gõ chiếc máy lửa lên bàn, giọng điệu thản nhiên. Phòng này có đồng chí nữ, không tiện hút thuốc. Chú Đằng, hai anh em mình ra ngoài đi. Lệ Đằng gật đầu, vuốt má của Nguyễn Niệm Sơ. Em ăn ngoan nhé. Vâng. Rồi hai người đàn ông đứng dậy ra ngoài phòng bao. Cửa vừa đóng, sắc mặt của Dương Chính Phong đã sầm xuống, vẻ tiếu táo thoải mái ban nãy mất sạch. Anh ấy quét mắt nhìn quanh một lượt, hành lang nhà hàng không yên tĩnh, thi thoảng lại có nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đi ra. Dương Chính Phong liền bảo, qua bên kia nói chuyện. Lệ Đằng lãnh đạm gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng mà lạnh lẽo. Cuối hành lang là đầu cầu thang, tối om không có ai. Dương Chính Phong ngừng bước, rút điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa, rít một hơi mới trầm giọng. Đã tìm được người cung cấp tin bị mất liên lạc kia. Lệ Đằng vẫn nhìn Dương Chính Phong không lên tiếng. Chết rồi. Dương Chính Phong thấp đầu, gãy tàn thuốc. Cả khu nghỉ ngơi im phăng phắc mất mấy giây. Lệ Đằng cắn điếu thuốc dựa vào tường, ánh mắt tối đi, mười ngón tay từ từ nắm thành quả đấm. Thoáng chốc, Dương Chính Phong hít sâu một hơi rồi thở ra. Thi thể bị vứt xuống sông Mekong, ba ngày trước người của bọn anh mới vớt lên được. Dương Chính Phong ngừng lời, nghiêng mắt nhìn sang Lệ Đằng. Bọn anh tìm thấy một chiếc bút ghi âm trên người người cung cấp tin, bọc kín trong cái túi chống nước buộc ở phần eo thi thể. Lệ Đằng hỏi, đồ đâu? Dương Chính Phong cúp mắt, thò tay lấy chiếc bút ghi âm trong túi áo khoác ra, bấm nút phát đưa cho Lệ Đằng. Sau lọt tiếng lẹt xẹt của sóng điện, một giọng nam giới phát ra từ máy ghi âm, trầm và thấp, nói bằng tiếng Khmer rất chậm rãi. Ly, đã lâu không gặp, người bạn cũ thân mến của tôi. Phát súng ấy của Đoạn Côn không giết chết anh, tôi thật là vui lòng thay cho anh đấy. Anh còn sống thì về sau chúng ta có thể tiếp tục trò chơi rồi. Tôi biết anh muốn gì, tôi cũng biết tôi muốn gì. 7 năm trước anh thắng bố tôi, thắng rất đẹp. Lần này tôi tò mò anh có còn thắng được tôi không đây. Xin Thượng Đế ban cho anh may mắn. Ghi âm kết thúc. Lệ Đằng nhắm mắt cau mày, thình lình đấm mạnh một phát vào tường. Dương Chính Phong thở dài nặng nề, vỗ vai của Lệ Đằng hồi lâu mới nói, Đan đã tìm chúng ta tính sổ vì chuyện của 7 năm trước. Chú là mục tiêu số 1 của hắn, hắn muốn tính mạng của chú, mọi việc chú phải cẩn thận. Lệ Đằng mở trừng mắt, con ngươi âm u đến đáng sợ. Điều hắn muốn căn bản không phải là em chết. Dương Chính Phong ngớ người. Vậy hắn muốn gì? Muốn em sống không bằng chết. Dương Chính Phong cao mày, ngẫm nghĩ một chốc. Anh đã trình đơn lên bộ công an, truy nã Va Sa và Đoạn Côn trên toàn quốc. Chỉ cần chúng xa lưới, cung cấp thêm chút gì đó là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Lệ Đằng lạnh giọng. Nhưng người cung cấp tin tức đã chết, chúng ta hoàn toàn mù tịt về phía bên Campuchia. Chuyện sau này sẽ chỉ càng khó khăn hơn thôi. Trước thì đừng có nghĩ nhiều. Dương Chính Phong mỉm cười, bóp vai Lệ Đằng. Có chú bên cạnh em dâu, anh cũng cử người bí mật bảo vệ người nhà của hai đứa rồi. Đang không thể làm gì họ. Giặc đến thì đánh, nước dâng thì đất chặn. Trời không sập xuống được đâu. Cho dù là sập xuống thật, còn có anh Dương chú chống cơ mà. Lệ Đằng bảo, đây là ân quán cá nhân, em không muốn liên lụy đến bất cứ ai hết. Ân quán cá nhân cái đích đấy. Dương Chính Phong vích gái Lệ Đằng một cái mắng. Trên tay của thằng Đằng còn giữ bí mật quốc gia của chúng ta. Đồ tiến sĩ Tề, lão Cao, lão Hạ bảo vệ bằng cả tính mạng. Một ngày chưa lấy về thì chúng ta phải liều mạng với thằng đó đến cùng. Lệ Đằng nhắm mắt, cao mà lặng thinh. Dương Chính Phong cười. Được rồi, đừng có xị mặt nữa, quay vào phòng bao thôi. Còn ở ngoài này nữa, không chừng cô vợ nhỏ của chú lại tưởng anh em mình là đồng tính luyến ái. Lệ Đằng liếc Dương Chính Phong. Giờ gọi là gay. Thuật ngữ này là của Nguyễn Niệm Sơ phổ cập cho Lệ Đằng. Cô nàng ấy trên không thông thiên văn, dưới không tỏ địa lý, nhưng mà ở lĩnh vực kỳ quặc nào đó thì cô lại biết rất là nhiều. Thỉnh thoảng chợp được điều gì anh không hiểu là cô hào hứng xóa mù chữ cho anh. Ngốc ơi là ngốc. Tất nhiên Dương Chính Phong chưa từng nghe thấy cách nói này. Anh ấy hắng giọng lẩm bẩm: trừa trứa nhau cả, chủ nghe đâu cái từ quái lạ ấy đấy. Lúc hai người đàn ông ra ngoài, Nguyễn Niệm Sơ đang gặm móng giò. Đợi khi hai người trở vào, xương lợn trước mặt cô đã chất thành đống. Cô xoa xoa cái bụng tròn do ở một cái. Lệ Đằng thoáng nhìn Nguyễn Niệm Sơ, lại liếc núi xương trong đĩa của cô, nhéo má cô hỏi: ăn no chưa? Dạ rồi. Cô gật đầu chỉ vào bát anh: em cũng gấp nhiều đồ ăn cho anh lắm, anh mau ăn đi ạ. Lệ Đằng nói: anh no rồi. Nguyễn Niệm Sơ trợn mắt: nhưng anh đã ăn mấy đâu? Anh đáp: nhìn em là no rồi. Ý gì đây? Nguyễn Niệm Sơ ngẩn tò te, ngậm ngậm một chốc thì buộc miệng: bởi sắc đẹp của em có thể thay cơm ạ. Nhìn cô, Lệ Đằng nhướng mày khẽ cười: tạm ổn, cũng không ngố lắm. Màn tình cụm của hai người lọt vào mắt của Dương Chính Phong, được thủ trưởng Dương lý giải theo cách khác. Lệ Đằng làm lính trong đội Liệt Ưng bao năm như vậy, dữ dằn, kiệm lời, nóng nảy đã có tiếng. Nhưng khi Lệ Đằng nhìn Nguyễn Niệm Sơ thì đáy mắt chứa chan ánh cười. Nhoáng cái, núi đau biển băng tan chảy, vạn vật hồi xuân. Xem ra cô gái nhỏ này còn tốt hơn cả Bíp Định, thần kỳ ghê. Hồi bé, Lệ Đằng lớn lên ở vùng nông thôn chướng Bắc, trèo cây, lội ruộng, vầy bùn, quen thói ngang tàng. Sau khi nhập ngũ, vào Liệt Ưng, sang Campuchia nằm vùng, đủ các kiểu trải nghiệm càng khiến cho sự thô ráp của anh ngấm vào tận xương tủy. Đến nỗi hôm nay, sau nhiều năm tuy anh đã lên cấp bậc thượng tá, sống tại thành phố lớn cấp quốc tế, nhưng chẳng hề có mùi vị phú quý của cuộc sống phú quý. Đôi khi, Nguyễn Niệm Sơ đùa vui, cố tình trêu anh: anh Lệ à, anh quê quá đi, không ăn đồ Tây, cũng không uống cà phê, nói ra người khác sẽ cười anh đấy. Mỗi lần như thế, Lệ Đằng tỉnh bơ đáp trả cô: anh đây vậy đấy, em thấy con lợn trần nào biết ăn trấu chưa? Anh chống chế rất có lý, Nguyễn Niệm Sơ không còn lời để đỡ. Quả nhiên, luôn luôn chỉ có người này làm cho cô nghẹn họng. Cô muốn đối phó với anh ư? Mơ đi. Tục ngữ có câu: địa linh nhân kiệt. Nguyễn Niệm Sơ thực sự tò mò, chưởng bác có thể nuôi dưỡng nên Lệ Đằng khác người này rốt cuộc là thánh địa phương nào. 9 giờ sáng mùng 1, chuyến bay từ thành phố Vân đến chưởng bác cất cánh đúng giờ. Khi tới nơi đã gần 1 giờ chiều. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Ngoài sân bay, đường bụi ban trưa, tuy nhiệt độ không cao nhưng mặt trời chiếu rọi lên thân mình vẫn ấm áp lắm thay. Lấy hành lý xong, Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng rời sân bay bắt taxi. Chưởng bác rất khác với thành phố Vân mà Nguyễn Niệm Sơ lớn lên. Đây chỉ là thành phố cấp 3, không có các tòa cao ốc, kinh tế không phát triển, ngay cả gió cũng khô hanh, chẳng có lấy một chút hơi nước. Nguyễn Niệm Sơ lấy bình xịt đã chuẩn bị trước, ấn một cái, phun ít dung dịch dựa ngẫm lên mặt. Lệ Đằng xoa ngón tay trắng mềm của cô: lạnh không em? Vẫn ổn mà. Nguyễn Niệm Sơ quấn cái áo gió màu nhạt chặt hơn, giờ bình xịt dịp với anh, đôi mắt to sáng ngời. Anh có muốn xịt tí không? Mát mát, nâng cao tinh thần sảng khoái. Lệ Đằng không đáp lời, bàn tay to lớn ôm lấy cái đầu lòa xòa của cô, xoay một cái, quay mặt cô thẳng về phía trước. Nguyễn Niệm Sơ ngắm cảnh phố phường bên ngoài, thấy có một ông già đang dắt ngựa, đằng sau còn kéo một xe chở đồ, tốc độ xe rất nhanh, loãng cái đã lướt qua. Cô không nhìn rõ trong xe chở gì. Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc: wow, ở đây ngựa được đi trên đường cái à? Lệ Đằng liếc cô: sao ngựa không thể đi trên đường cái? Được rồi, Nguyễn Niệm Sơ đã mở mang thêm kiến thức. Bây giờ Lệ Đằng nhận một cuộc gọi, nét mặt vẫn như thường, dạ hai tiếng, vâng một tiếng, sau đấy cúp máy. Nguyễn Niệm Sơ chăm chú nhìn anh và đoán: bác gái gọi phải không ạ? Lệ Đằng đáp: ừ, mẹ đang đợi chúng ta ăn cơm. Em vừa nhìn là biết. Mặt mày của cô có phần vui sướng. Mọi người nhận điện thoại của mẹ đều y chang nhau. Dạ, vâng, tạm biệt. Lệ Đằng nghiêng mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ một lúc, đoạn nắm càm cô, nhướng mày: Nguyễn Niệm Sơ, anh thấy hình như là em phấn khởi quá nhỉ? Nguyễn Niệm Sơ nói: không phải, em đây gọi là căng thẳng. Căng thẳng cái gì? Lần đầu gặp bố mẹ em, anh không có căng thẳng hả? Nghĩ nửa giây, Lệ Đằng đáp: không. Tại sao ạ? Cô rất là nghi hoặc. Anh không sợ bố mẹ em không thích anh à? Lệ Đằng không trả lời mà hỏi ngược lại, vẫn với vẻ bình thản: em thích anh không? Thích à? vậy là được rồi. Năm Lệ Đằng tuổi đôi mươi, khí quyết sôi trào, bướng bỉnh ngang tàng. Nhưng sau nhiều năm trải qua cuộc sống trong quân đội như vậy, nhìn sóng gió đã quen, bớt phóng túng, gai nhọn cũng được mài phẳng hơn nữa. Hiện tại rất ít chuyện có thể khiến cho cảm xúc của anh phập phồng. Thật sự muốn nói là hồi hộp, chắc chỉ có buổi chiều hôm ấy, anh bắt gặp Nguyễn Niệm Sơ ở vườn hoa của cung nghệ thuật giải phóng quân. Gương mặt như tuyết và đường nét mềm mại xinh đẹp của cô gái nọ, vừa trông thấy tim anh đã đập rộn ràng, cứ như là nằm mơ vậy. Chương 50. Chiếc taxi chạy nhanh trên con đường không mấy rộng rãi. Đài phát thanh đang phát ca khúc Cửu Trại Thần Kỳ, giọng hát khàn khàn, hơi thô cùng gió bay xa. Nguyễn Niệm Sơ vô thức ngâm nga theo, vừa ngâm nga vừa ngắm nhìn phong cảnh miền Bắc đất nước với những dãy núi trùng điệp bên ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi: còn cách chỗ bác ở xa không anh? Lệ Đằng nhắm mắt dựa vào lưng ghế: sắp đến rồi. Tài xế taxi là một bác tài nhiệt tình, nghe vậy anh ta cười nói: cô gái, nơi mà hai anh chị muốn đến là huyện Bạch Tả, còn cách 40 cây, đừng có sốt ruột, nhiều nhất chỉ là nửa tiếng nữa thôi. Cảm ơn bác tài. Nguyễn Điềm Sơ nhẽo miệng nhìn sang Lệ Đằng đang nhắm mắt thư giãn, cô nhéo cánh tay anh hỏi: nhà ở huyện Bạch Tả là của bác mua hả anh? Lệ Đằng mở mắt liếc cô: của anh mua cho. Sao em? Vậy tại sao anh không mua cho bác ở trong thành phố? Nguyễn Niệm Sơ lấy làm lạ: ban nãy đi ngang qua mấy tòa nhà ở trung tâm thành phố chướng Bắc, em thấy đề giá cũng không cao mà. Mấy năm trước hẳn là còn rẻ, ở huyện khá bất tiện. Mẹ anh không đồng ý. Vì sao ạ? Anh nhẹ giọng trả lời: trước đây mẹ anh đã sống quen ở nông thôn, bà bảo những người thành phố đông đúc đến sợ, nhìn là đã thấy phiền. Nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ có phần xấu hổ. Cô cười gượng: bác với anh giống nhau quá, đều thích yên tĩnh, không thích đông vui. Lệ Đằng xùy nhạt một tiếng, lấy cớ đầy một sọt, nói trắng ra còn không phải là muốn tiết kiệm chút tiền cho anh sao? Nguyễn Niệm Sơ ngẫm một chốc rồi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thế hệ trước đều quen tiết kiệm, bác cũng là thương anh ở bên ngoài vất vả. Lệ Đằng cười, vuốt má cô không nói gì. Huyện Bạch Tả nằm ở khu vực đồi núi thấp thuộc tỉnh Liêu Tây Cũ, cao hơn mực nước biển khoảng 300-400 mét. Núi đồi, sông ngòi đan xen tạo thành địa hình 7 phần núi, 1 phần nước, 2 phần cánh đồng. Phía tây có dải Nổ Lỗ Nhi Hổ trải dài từ tây sang bắc, phía đông nam có dải Đông Lĩnh trải dài từ nam sang đông bắc. Trong huyện ngoài người Hán còn có các dân tộc thiểu số khác như là người Mãn, người Hồi, người Mông Cổ, từ xa xưa đã được gọi là Minh Châu tái ngoại, viên Minh Châu của phía bắc Trung Quốc. Nguyễn Niệm Sơ lật di động, xem sơ qua giới thiệu về địa giới của huyện Bạch Tả, thành phố chướng Bắc này trên Baidu. Xem một lát, cô bỗng hấn hở, ngước mắt hỏi Lệ Đằng: trên Baidu nói, vùng này của anh đa sắc tộc, anh là người dân tộc nào ạ? Lệ Đằng đưa mắt nhìn cô: em thấy anh giống dân tộc nào? Nguyễn Niệm Sơ đoán mò: Mông Cổ. Lệ Đằng nhướng mày: lý do? Theo cơ sở của đoán mò, Nguyễn Niệm Sơ trả lời vô cùng nghiêm túc: vì chàng trai cưỡi ngựa mạnh mẽ cường tráng, chẳng phải trong bài hát đều hát vậy à? Dứt lời, cô còn tóm lấy cánh tay trái dài và rắn chắc của anh, nhấn mạnh: mạnh mẽ cường tráng này. Lần này thì Lệ Đằng tặng luôn cho cô ngố một cái nụ cười. Cô trề môi: không phải à? Không phải. Lệ Đằng nhéo má Nguyễn Niệm Sơ, thấp giọng: người đàn ông của em cũng là dân tộc Hán giống em, thật 100%, nhớ kỹ chưa? Dạ. Gần 2:30 chiều, Nguyễn Niệm Sơ theo sau Lệ Đằng xuống taxi. Chướng Bắc không thể so với thành phố Vân, giá tiền taxi cũng rẻ. Từ sân bay đến huyện lỵ Bạch Khởi mới có hơn 100 tệ. Trả tiền xong, Lệ Đằng nhấc một chiếc túi du lịch to trong cốp ra sau, đeo lên vai và xách vali của Nguyễn Niệm Sơ. Cuối cùng thì sập một tiếng, đóng cửa xe. Chiếc taxi cuốn bụi lăn bánh. Huyện lỵ nhỏ cũng không phồn qua, nhưng mà trời chiều nắng đẹp, lại vào dịp lễ Quốc Khánh nên có đông người đi bộ trên phố. Người dân nơi đây mộc mạc, một số người còn mặc trang phục dân tộc thiểu số. Nguyễn Niệm Sơ chưa từng tới những huyện lỵ nhỏ phương Bắc kiểu này, cô rất lấy làm lạ, ngẩng cổ nhìn quanh, sực nghĩ đến điều gì đó, cô nói: đợi em tí đã. Dứt lời liền lon ton chạy sang phố đối diện. Đứng nguyên tại chỗ một chốc, Lệ Đằng rút điếu thuốc đưa lên miệng, sờ vào túi không thấy bật lửa. Lúc bấy anh mới nhớ ra là Nguyễn Niệm Sơ ghét anh hút thuốc không ngơi tay nên đã tịch thu bật lửa của anh, còn quy định anh muốn hút thuốc thì phải báo cáo. Lệ Đằng vẫn khóe môi, ghé một quán tạp hóa ven đường mua một chiếc bật lửa vỏ nhựa, loại một tệ một chiếc. Anh khum tay châm thuốc, vừa hút vừa đợi. Chẳng mấy chốc Nguyễn Niệm Sơ trở lại. Cô vừa chạy xong nên trán toát mồ hôi, khuôn mặt đỏ hồng, còn xách trên tay một giỏ trái cây to. Lệ Đằng giơ tay nhận lấy, hơi nhíu mày. Mua cái này làm gì em? Nguyễn Niệm Sơ đáp, lần đầu tiên gặp bác, đương nhiên phải mua chút hoa quả biếu bác rồi, đây là lễ tiết cơ bản mà. Không nói gì thêm, Lệ Đằng xách hành lý và giỏ hoa quả đi vào cổng lớn chung cư bên cạnh. Khu mà chung cư mẹ Lệ ở xem như cũng thuộc diện cao cấp ở huyện Bạch Tả, có thang máy 4 hộ, 2 thang máy. Khung cảnh chung cư cũng rất đẹp, vị trí trung tâm có một cái hồ nhân tạo, phủ xanh hợp lý, giữa hai cây to còn treo biểu ngữ chúc toàn thể các hộ gia đình quốc khánh vui vẻ. Lệ Đằng đứng trước một tòa nhà, anh bảo số 2203. Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt, gì ạ? Ấn số cửa. À, Nguyễn Niệm Sơ hiểu ra, nhìn tay anh xách đầy đồ, cô bước lên hai bước bấm số. Chưa tới mấy giây đã có người nghe, đối diện vang lên tiếng của một người phụ nữ đặc sệt giọng Đông Bắc, là Lệ Đằng phải không con? Lệ Đằng đáp, bọn con đây mẹ. Ngay sau đó kẹt một tiếng, cửa lớn đang khóa của tòa nhà mở ra. Lệ Đằng bước vào trong cửa, nghiêng đầu thấy Nguyễn Niệm Sơ vẫn đứng im tại chỗ. Anh bèn nhỏ giọng, đứng ngốc đơ nữa, vào thôi em. Nhưng đột nhiên Nguyễn Niệm Sơ rất là căng thẳng và lo lắng. Em hơi sợ sợ. Có anh đây em sợ cái gì? Cánh tay xách giỏ trái cây của Lệ Đằng vòng qua eo của Nguyễn Niệm Sơ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh cười nói, anh cho mẹ xem ảnh của em rồi, mẹ thích em lắm. Trong lòng thấp thỏm, Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi, hít sâu một hơi rồi mới cất bước lên tầng. Cửa nhà đã mở, không cần phải bấm chuông. Lệ Đằng mang hành lý và đồ đã mua đi vào, một tay đỡ sau lưng của Nguyễn Niệm Sơ dẫn cô vào nhà, tay kia thì đóng cửa lại, cất tiếng gọi, mẹ ơi. Mẹ Lệ từ trong bếp đi ra, trên eo còn đang đeo tạp dề. Bà lao tay vào tạp dề, dừng bước nhìn Nguyễn Niệm Sơ chăm chăm. Lệ Đằng nói, mẹ, đây là Nguyễn Niệm Sơ. Anh dứt lời, Nguyễn Niệm Sơ mới lấy lại tinh thần, khóe miệng cứng nhắc nở nụ cười. Con chào bác ạ. Ừ. Mẹ Lệ quan sát Nguyễn Niệm Sơ, người thật xinh hơn ảnh chụp nhiều, được khen đến độ thẹn thùng. Nguyễn Niệm Sơ đành đáp, bác quá khen ạ. Mẹ Lệ cười, con bé này khách sáo quá, rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Nói đoạn bà liền xoay người quay vào bếp. Sợi dây cung siết chặt trong đầu của Nguyễn Niệm Sơ buông lỏng, tức thì thở phào nhẹ nhõm. Lệ Đằng khom mình lấy trong tủ giày dép hai đôi dép, một to một nhỏ, vứt lên sàn. Sau đó anh cúi xuống cởi dây dài cao gót cho cô, vẻ mặt và giọng điệu đều rất là bình thản. Mẹ anh đáng sợ không? Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc ngẫm nghĩ chốc lát rồi lắc đầu, không đáng sợ à. Mẹ Lệ chất phát cởi mở, tuy không quá nhiệt tình nhưng mà hình tượng này đã khác xa với bà mẹ chồng tai quái trong các diễn đàn trên mạng. Lệ Đằng đeo dép lê vào chân cô, nhéo một cái, đi nào, dẫn em đi rửa tay. Nguyễn Niệm Sơ cong môi, dạ. Để chào đón hai người, mẹ Lệ đã chuẩn bị một bàn các món ăn. Bàn cơm này không phải kiểu các món ăn cầu kỳ mà là món nào món nấy đầy ự, để đựng thức ăn cũng rất to. Mẹ Lệ xới cho Nguyễn Niệm Sơ một bát cơm to và nói, vốn định gói sủi cảo nhưng Lệ Đằng bảo con không thích đồ ăn làm bằng bột nên bác mua gạo về thổi cơm. Cơm trong bát đầy tú hụ như là ngọn núi nhỏ. Nguyễn Niệm Sơ nuốt nước bọt, mỉm cười, thật ngại quá làm bác thêm phiền, con ăn quen là được rồi. Mẹ Lệ gắp cho cô mấy miếng thịt gà lớn, cứ coi như là ở nhà con nhé, đừng có khách sáo. Nguyễn Niệm Sơ hết cách, đành cầm đũa lên bấm bụng ăn. Một lát mẹ Lệ đứng dậy đi vào phòng ngủ, không biết làm gì. Nguyễn Niệm Sơ ló đầu ngó một lượt, không thấy bóng dáng của mẹ Lệ. Cô vội đẩy bát cơm đến trước mặt của Lệ Đằng cuống quýt, mau anh sẽ nửa sang bát anh đi, ăn giúp em với. Ánh mắt của Lệ Đằng rơi trên mặt cô, ăn không hết thì để lại, không ai nói em đâu. Không được, Nguyễn Niệm Sơ khẽ nói, ghé lại gần anh. Lần đầu gặp mặt mà em đã bỏ thừa cơm, chắc chắn bác sẽ nghĩ là em chê cơm bác nấu không ngon. Nét cười lướt qua đáy mắt của Lệ Đằng, anh sang hơn nửa bát cơm của cô sang mình, để lại 1/3 cho cô, lãnh đạm nói, phải ăn hết chỗ này nhé. vâng vâng. Nguyễn Niệm Sơ gật đầu, cầm đũa cố gắng ăn cơm. Lúc mà mẹ Lệ đi ra lần nữa, bát cơm của Nguyễn Niệm Sơ đã chẳng còn là bao. Bà thoáng ngạc nhiên. Ăn xong rồi hả con? Nguyễn Niệm Sơ cười gượng hai tiếng đáp. Dạ. Đói ngấu rồi phải không? Nào, để bác xới thêm cho con ít nữa. Mẹ Lệ vừa nói vừa cầm lấy bát của Nguyễn Niệm Sơ, cau mày quở trách đệ đằng. Đặt vé máy bay dở ương ương, lớn từng này làm việc mà chẳng có tính toán gì cả. Nguyễn Niệm Sơ nhanh chóng cầm bát cơm về. Bác ơi, con no rồi, bác ăn đi ạ. Cứ để mặc con. Bây giờ mẹ Lệ mới ngồi lại xuống ghế. Đoạn bà lấy ra từ trong túi một cái vòng tay bằng ngọc, đưa cho Nguyễn Niệm Sơ. Niệm Sơ, bác người nhà quê cũng không có gì tốt để cho con. Cái vòng này là của bà Lệ đằng cho bác, con nhận đi. Nguyễn Niệm Sơ cả kinh xua tay. Đồ mang ý nghĩa kỷ niệm thế này đáng quý lắm, bác ơi, bác giữ lại đi ạ. Mẹ Lệ chỉ nhìn cô cười không nói gì. Lệ Đằng vẫn đang vùi đầu gấp đồ ăn cơm. Sau vài giây, cuối cùng anh vén mí mắt nhìn Nguyễn Niệm Sơ, trầm giọng: cô nàng này có phải đần không đấy? Bảo em nhận thì cứ nhận đi. Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người, sực hiểu ra điều gì đó, đôi mắt lóe sáng. Mẹ Lệ liền cầm tay của Nguyễn Niệm Sơ lên, đeo chiếc vòng vào, cười bảo: hợp lắm. Bố mẹ Lệ Đằng ly hôn khi mà anh còn chưa đầy 7-8 tuổi, mới chỉ là một cậu bé học lớp 1, cho nên ấn tượng của anh về bố rất đổi mờ nhạt. Anh là do một tay mẹ Lệ nuôi lớn, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau bao nhiêu năm như vậy, tình cảm giữa hai người không cần phải nói ra. Ăn cơm trưa xong, Nguyễn Niệm Sơ chủ động đứng dậy dọn dẹp bát đũa, nhưng bị Lệ Đằng ngăn lại. Sắc mặt như thường, anh đỡ lưng cô, khẽ đẩy qua một bên, dịu dàng bảo: em ra xem tivi với mẹ đi, ở đây để anh. Nguyễn Niệm Sơ đành quay lại phòng khách một mình. Tivi đang chiếu bộ phim về đề tài chống Nhật, gào thét, bộ lưỡi đao lên đầu đám giặc quỷ. Mẹ Lệ ngồi trên sofa, cúi đầu đang đan gì đó. Nguyễn Niệm Sơ thoáng ngập ngừng, trả hẳn giọng, ngồi xuống cạnh bà và bắt chuyện. Bác đang đan áo len ạ? Mẹ Lệ đáp, sắp sang đông rồi, tụi Lệ Đằng đóng quân trên núi, lạnh lắm, bác đan sẵn cho nó cái áo len. Nguyễn Niệm Sơ, bác ơi, bác tốt với anh ấy thật đấy. Cảm thán xong, bầu không khí tạm thời rơi vào tẻ nhạt. Nguyễn Niệm Sơ bối rối, cắn cắn môi. Một chốc, nghe thấy mẹ Lệ thuận miệng hỏi: nghe thằng Đằng nói, hai con quen biết qua xem mắt à? Ngọn nguồn mối quan hệ giữa mình và Lệ Đằng 7 năm trước không thể để cho người khác biết, vì vậy Nguyễn Niệm Sơ gật đầu. Vâng ạ. Hiểm thấy, mẹ Lệ nở nụ cười. Trước kia, người khác giới thiệu đối tượng cho thằng ranh này, thậm chí nó còn chẳng buồn liếc mắt cái ảnh. Bắt nó xem thì không chê cái này thì chê cái kia, khó chịu. Bác đang nghĩ sợ rằng nó định độc thân suốt đời quá. Nguyễn Niệm Sơ cong khóe môi. Chuyện duyên số kiểu này quả tình cũng khó nói à. Mẹ Lệ rũ mắt, ngón tay cầm sợi len vòng qua mũi kim đan, thản nhiên hỏi: con biết tính chất công việc của nó không? Nghe vậy chẳng hiểu sao tim của Nguyễn Niệm Sơ trung lên. Cô chậm chậm đáp: dạ có. Khó để làm người lính, bộ đội đặc chủng càng không dễ làm. Mặc trên người bộ quân phục này thì hết thảy đều giao cho quốc gia. Mẹ Nguyễn khẽ thở dài: cho nên vợ lính càng không dễ làm. Ngón tay của Nguyễn Niệm Sơ vô thức nắm lại. Cô thấp đầu lặng im. Trong giây lát, từng chút ký ức 7 năm trước ở Campuchia, những ngày ác mộng kinh hoàng, tất cả hiện ra trước mắt. Thấy cô không nói lên tiếng, mẹ Lệ cũng không dục, bà chăm chú với công việc trên tay. Cả căn nhà yên tĩnh mất mấy giây. Sau đó, Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi, thở phù ra, ngẩng đầu nhìn mẹ Lệ, giọng nói nhỏ nhẹ mà ổn định: bác ơi, cháu hiểu ý của bác. Bác cảm thấy cháu còn trẻ tuổi, chưa trải qua bao nhiêu sự đời, có lẽ đầu óc nóng lên, nhất thời kích động nên mới đưa ra quyết định. Mẹ Lệ dần dần chuyển ánh nhìn lên mặt cô. Nguyễn Niệm Sơ nói tiếp: mỗi người đều có cuộc sống do chính mình lựa chọn. Cháu đã về cùng anh ấy, có nghĩa là cháu đã qua cửa ải này của bản thân. Về sau, cho dù gặp phải chuyện gì, cháu cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của Lệ Đằng, tôn trọng điều anh ấy theo đuổi, tôn trọng đức tin của anh ấy. Mẹ Lệ mỉm cười, thấy mấy lọn tóc rủ xuống má của Nguyễn Niệm Sơ, bà tiện tay vén ra sau cho cô, dịu giọng: có cô bạn gái như con thế này thật không dễ gì. Hốc mắt của Nguyễn Niệm Sơ chợt ương ướt, cô nhẹ cười: người làm mẹ giống được như bác mới thật sự không dễ à. Vừa nói xong, Lệ Đằng từ trong bếp đi ra, cúi đầu thấy mắt của Nguyễn Niệm Sơ que đỏ. Anh không khỏi cau mày, ngón tay nhẹ lướt qua mặt cô. Khóc gì thế? Đau, cát vào mắt đấy à? Em đi xử lý chút. Cô xoay đầu sang phía khác, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Chỉ còn lại hai mẹ con của Lệ Đằng trong phòng khách. Mẹ Lệ vẫn đang áo, bình thản nói: ánh mắt chọn vợ cũng được đó. Lệ Đằng lặng một chốc, giọng điệu tỉnh bơ: không được thì đã không dám đưa về để mẹ nhìn. Mẹ Lệ, con được nghỉ mấy ngày? Lệ Đằng ngồi xuống sofa: chiều mùng 7 đi à? Mẹ Lệ gật đầu. Định dẫn vợ con đi đâu chơi? Ngày mai ăn bữa cơm với bọn Đại Thông, hẹn con mấy hôm trước rồi. Tay chạm vào bao thuốc, nhớ ra điều gì anh liền để lại nói tiếp: bớt thời gian dạo quanh chướng Bắc nữa. Nghe thế mẹ Lệ hừ một tiếng: còn đàn đúm với mấy cái thằng cà chớn kia. Giờ con đã là người chiến sĩ rồi, quăng sạch mấy cái thứ phá hỏng đạo đức ấy đi cho mẹ. Đừng hễ nghĩ một cái là tụ tập. Nếu con bé mà rõ những chuyện hồi nhỏ của con, không chừng quay đầu chạy lấy người đấy. Lệ Đằng cao mày mất kiên nhẫn: con biết rồi ạ. Lúc này sắc mặt mẹ Lệ mới nhẹ nhõm đôi phần. Một lát là nghĩ tới điều gì, bà nói với vẻ khó xử: lần này về con muốn đến nhà của chú Quý con một chuyến không? Lệ Đằng hững hờ: không. Căn hộ này của mẹ Lệ ở huyện Bạch Tả là căn hộ đôi, vừa vặn có hai phòng ngủ. Bà nhường phòng ngủ chính có nhà vệ sinh cho đôi trẻ. Buổi tối Nguyễn Niệm Sơ đi tắm trước, lúc mà Lệ Đằng tắm xong đi ra thì nhìn thấy cô đang nằm trên giường nghịch điện thoại, gác chân lên tường, chẳng có chút hình tượng nào. Tư thế này làm váy ngủ tuột xuống, đôi chân thon dài cân đối lộ ra, trắng lóa cả mắt. Lệ Đằng ngắm đôi chân đẹp ấy một lúc rồi cúi xuống nhìn màn hình di động của cô. Nguyễn Niệm Sơ che ngay màn hình không cho anh xem. Lệ Đằng nhướng mày, hờ hợt hỏi: sao, lại hẹn hò với trai đẹp à? Không, không ạ. Nguyễn Niệm Sơ sợ đến nỗi mặt cũng biết sắc, lắc đầu quầy quậy. Sau khi bị anh gỡ bỏ trò đó, trong lòng cô còn sợ, người cũng còn sợ, đâu có dám tái phạm. Vẻ mặt dửng dưng, Lệ Đằng duỗi tay ý bảo Nguyễn Niệm Sơ giao di động ra đây. Cô rối rắm ngượng ngùng, rối rắm ngượng ngùng, cứ thế dùng dần mấy phút mới đưa điện thoại cho anh. Sau đấy mặt mày đỏ lựng, cô kéo chăn trùm kín đầu. Lệ Đằng cúp mắt nhìn màn hình, ngón tay vuốt vuốt lên xuống. Trong hình là một đôi nam nữ người nước ngoài đang quấn lấy nhau. Chỉ hai giây, anh lại nhìn cô, khóa màn hình điện thoại quẳng sang một bên. Tại sao xem thứ này? Giọng điệu của anh rất là bình thản. Người trong chăn hắn giọng thành thật trả lời: học tập à? Học gì? Giọng của anh càng bình tĩnh, ánh mắt cũng tối thêm. Quyến rũ anh á? Nghe vậy, Lệ Đằng túm luôn Nguyễn Niệm Sơ ra khỏi chăn, nhéo cằm cô, thấp đầu dán sát. Nguyễn Niệm Sơ, em muốn quyến rũ anh còn phải xem phim để học sao? Nguyễn Niệm Sơ chớp chớp mi, ấy thế mà lại nghiêm túc nghiên cứu thảo luận cùng anh. Không cần học à? Không cần. Anh hôn môi cô, giọng nói dịu dàng khủng khiếp. Em cười một cái, mạng anh cũng là của em luôn. Chương 51. Campuchia không chia thành xuân hạ thu đông, chỉ có mùa khô và mùa mưa, mà hiếm nhất là vào tháng 10. Cuối mùa mưa, đầu mùa khô, độ ẩm trong gió đã cực ít, lại khô ráo mát mẻ, dễ chịu khó có được. Khi mà ánh nắng sớm mai đầu tiên rọi vào phòng ngủ, Vasa tỉnh giấc, cô ta mở mắt nhìn trần nhà, lặng im hồi lâu không trở dậy, cũng không có bất kỳ động tác nào, cứ ngây ra như vậy. Cuộc đuổi giết tại biên thành thất bại, cảnh sát Trung Quốc giăng thiên la địa võng vây bắt cô ta và Đoạn Côn. Không thể làm gì khác, họ đã chọn quay về Campuchia tránh gió. Cải trang giả dạng, mượn danh tính nghĩa, đổi mấy lần đường thủy, đường bộ mới mạo hiểm ra khỏi biên giới. Hôm nay là ngày thứ bảy, Vasa và Đoạn Côn trở lại Campuchia. Từ khi Theo Đăng bị hắn cử sang thị trường Trung Quốc, đã nhiều năm rồi cô chưa về quê nhà. Siem Reap, Campuchia, thành phố nhỏ nổi tiếng với đền Angkor Wat. Nơi ở của họ là một biệt thự rất bề thế, nằm ở ngoài ô Siem Reap, được canh giữ nghiêm ngặt. Những tên lính đánh thuê được thuê với giá cao từ châu Âu, cởi bỏ đồ ngụy trang, mặc Âu phục, ăn phận chỉnh tề, che đi bản tính hung tàn. Thoạt nhìn chỉ nghĩ đây là vệ sĩ của gia đình quyền quý. 7 ngày trước, chủ nhân của biệt thự vẫn là một thương nhân giàu có của Siem Reap, nhưng hiện tại đã đổi thành Đăng. Chốc lát suy nghĩ bị gián đoạn, mặt không biểu cảm. Vasa nằm thêm một lúc thì dậy, mặc quần áo ra khỏi cửa, xuống lầu. trong phòng khách, mấy tên đàn ông cao lớn đang ngồi vây quanh bàn, có kẻ cởi trần, kẻ dẫm thẳng chân lên ghế. Sự dã man và bạo lực chói mắt ấy không hợp chút nào với bài trí cầu kỳ tinh tế trong căn phòng. Đoạn Côn cũng ở trong số đó. Gã bỏ miếng bánh mì khô vào miệng, vừa ngước mắt trông thấy Vasa thì lập tức vẫy tay mỉm cười với cô ta, nói bằng tiếng Khmer: "Vasa, tôi để phần thịt bò với trứng ốp cho cô này, mau qua đây." Vasa lạnh lùng đi tới, ngồi giữa đám đàn ông. Đoạn Côn cầm nĩa xiên một miếng trứng, đưa tới bên miệng của Vasa, cười hì hì. Vasa không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu tránh, tự cầm bánh mì lên ăn. Nụ cười rạng rỡ của Đoạn Côn cứng ngắc trên mặt, gã biểu môi. Thấy vậy, một tên đô con kế bên xùy một tiếng, uống hớp bia cười giễu cợt: "Ta bảo này Côn đần, mày cứ xum xoe quanh Vasa suốt ngày, người ta căn bản cũng có thèm đếm xỉa đến mày đâu. Da mặt của mày dày thật." "Đần mà, da mặt dày, đầu óc cũng có vấn đề." Nói câu này là một tên đàn ông tóc vàng. Y cười toe toét, hở ra cả miệng răng vàng ố bởi khói thuốc, cúi người vỗ vỗ mặt Đoạn Côn: "Này thằng đần, gọi tiếng cha ơi nghe coi." Đoạn Côn trừng mắt hừ lạnh: "Cha tao chết rồi, muốn làm cha tao thì chết trước cái đã." Gã dứt lời, một đám du côn như là tìm được niềm vui, cả bọn cười ầm. "Đần thì buồn cười lắm sao?" Một giọng nữ đột ngột cất lên giữa tràng tiếng cười. Đám người đàn ông cười nhỏ bớt, hơi nghi quặc nhìn về phía của Vasa. Không biết cô ta đã để bánh mì xuống từ khi nào, ánh mắt bình thản mà lãnh đạm. Tên đàn ông chế nhạo đầu tiên nhướng mày, cợt nhã sáng lại gần Vasa, vừa mở miệng đã phả hơi buồn nôn vào mặt của cô ta. "Chẳng phải đần là để đem ra làm trò cười à?" Hắn ta vừa nói xong, Vasa đã rút con dao gấp, dựng dừng giơ tay chém xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc quảng hốt của tên đó, lưỡi dao sắc bén đã cắt đứt thắt lưng của hắn ta. Choạc một tiếng, cặp quần bị xẻ làm đôi, chiếc quần của hắn ta cũng tụt xuống theo, lộ ra cặp đùi thô to đầy lông đen và chiếc quần lót màu đỏ. Mọi người, kể cả tên đàn ông đó, đều sững sờ, trợn mắt há hốc miệng. Vasa xoay chua dao, giọng điệu lạnh tanh: "Mấy ngày này không yên ổn lắm, các anh em đã vất vả. Tôi có thể hiểu được tâm trạng muốn đùa vui, nhưng mà đần là người của tôi. Ai muốn cười nhạo gã nữa thì lần sau tôi sẽ không chỉ cắt thắt lưng của các người thôi đâu." Vẫn không đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, cả đám không nói nên lời. Vasa quét mắt qua chiếc quần lót màu đỏ chóe và cặp đùi lộ ra của tên đàn ông, chỉ ngón cái: "Không phải muốn tìm trò vui sao? Cười đi." Nghe vậy, đám côn đồ sau khi hoàn hồn đành hậm hực cười ra tiếng. Người phụ nữ này là tâm phúc bên cạnh ông chủ, nhiều năm lên núi đau xuống biển lửa, chưa từng lùi bước lần nào. Rõ ràng là một người phụ nữ, nhưng mà bản lĩnh bậc nhất, còn tàn nhẫn giết người không bao giờ chớp mắt. Nhân vật cỡ này bố ai dám tùy tiện trêu chọc. Tên đàn ông hở quần lót tức điên, song giận lắm mà không dám nói. Hắn ta cắn răng xách quần lên, mặt mày thì xám xịt đi ra ngoài. Vasa cong khóe môi, bây giờ mới cất dao. Ngồi bên cạnh, Đoạn Côn cười mỗi lúc một tươi rối. Vasa lườm gã, ánh mắt lạnh lẽo dữ dằn: "Cười thích chí cái gì thế?" Đoạn Côn gãi gãi đầu bẩn, cười hề hề: "Vasa tốt với tôi quá." Vasa lạnh nhạt: "Chẳng phải người Trung Quốc các anh có câu tục ngữ đấy sao?" Đoạn Côn hỏi rất là nghiêm túc: "Câu gì?" "Đánh chó ngó mặt chủ." Vasa nói bằng thứ tiếng Trung méo mó, đoạn liếc Đoạn Côn, đổi lại thành tiếng Khmer: "Anh có ngốc nữa cũng là đàn em của tôi, ai dám bắt nạt anh thì chính là coi thường tôi." Nghe những lời ấy, Đoạn Côn ngẫm nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Gã nói: "Cô nói có lý lắm. Trước kia người ta bắt nạt tôi toàn nhịn, nhưng về sau có ai còn bắt nạt tôi sẽ không nhịn nữa." "Tại sao?" "Bởi vì bắt nạt tôi thì không sao, cơ mà coi thường cô thì không được." Nghe vậy, Vasa hơi buồn cười, tuy nhiên vẫn trưng vẻ mặt không biểu cảm, hừ lạnh: "Đần vẫn là quan đần." Cô ta chỉ mấy chai bia còn lại trên bàn: "Không phải thích uống bia à? Uống đi." Đoạn Côn mỉm cười, lấy hai chai, dùng răng cắn mở nắp, đưa luôn lên tu, ừng ực, một hơi đã hết nửa chai, rồi gã quệt miệng khen: "Bia đen của Đức thêm sức mạnh, không hổ là đồ uống của nhà có tiền cất giữ." Nhưng con ngươi gã đảo, gã trề môi: "Vì sao vô duyên vô cớ ông chủ muốn cướp biệt thự này?" "Không biết." Vasa lắc đầu, thản nhiên đáp: "Nếu để chúng ta đoán được đang nghĩ gì thì anh ta đã không phải là đang rồi. Đoạn Côn nhíu mày, còn đang muốn nói gì thì lúc ấy từ trên tầng 2 vọng xuống tiếng của một gã lính đánh thuê, giọng thô và nhấn nhá, đặt tiếng Anh. Và ra, lên đây. Hai người nhìn nhau, không nói không rằng, xoay người lên lầu. Tên lính đánh thuê dẫn họ đến trước một phòng ngủ, quẳng lại một câu, đợi. Tiếp đó rời đi. Vasa và Đoạn Côn đứng đợi ở ngoài cửa. Ngôi biệt thự này được trang trí sang trọng nhưng mà cách âm không tốt lắm. Chẳng biết cô ả trong phòng quá nhập tâm hay là người đàn ông quá dũng mãnh, mà cách một tấm ván cửa, họ cũng có thể nghe rõ động tĩnh bên trong. Thoáng cái, mặt của Đoạn Côn hiện lên thoáng xấu hổ. Gã nghiêng đầu nhìn Vasa vẫn rũ mi đứng đó, vẻ mặt không mảy may gợn sóng. Không biết trôi qua bao lâu, cửa mở, một người đàn ông cao to bước ra, tuổi chừng 35, mặc quần dài đen, áo sơ mi trắng, đường nét rõ ràng, mặt mày tuấn tú. Lúc mà hắn đi ra còn đang cài khuy áo từ dưới lên trên, hơi cụp mắt, sắc mặt hờ hững như là một đầm nước tù. Đáy mắt của người này sáng mà nham hiểm, nếu chẳng phải trên phần ngực cường tráng còn lưu lại một lớp mồ hôi thì chừng như là sẽ khiến cho người ta nghi ngờ ban nãy chiến đấu hăng say với cô ả cà phê không phải là hắn. Cho cô ta tiền, sau đó thì đưa đi đi. Đang sửa sang khuy áo, năm ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang chuyển động thoải mái, đi qua Vasa và Đoạn Côn từ đầu chí cuối. Hắn không liếc họ lấy một cái. Vasa và Đoạn Côn cùng đáp, đã biết. Nói đoạn, hai người chuẩn bị vào phòng ngủ. Ai dè đang đã đi xa, cũng chẳng buồn ngoảnh đầu, hắn cất tiếng gọi, Vasa. Hai người đồng thời ngớ ra. Đoạn Côn lấy lại tinh thần trước, hít kiểu tay của Vasa, thấp giọng, anh ta gọi cô kìa, mau qua đi. Mấy giây sau, Vasa theo Đan vào thư phòng, rèm cửa sổ khép kín, đèn cũng không bật, cả căn phòng có phần tối tăm. Đan ngồi xuống trước bàn làm việc, chắp hai tay, tư thế ngồi rất là thư thái, quan sát người phụ nữ cách đó vài bước. Vasa bình tĩnh đối diện với hắn. Giây lát, Đan nhếch khóe môi, chì một tay ra với Vasa, ánh mắt ngập tràn vẻ ngầm ra hiệu. Vasa bước tới, bị Đan nắm tay trái, kéo nhẹ một cái đã ngồi lên đùi hắn. Hình như là em gầy đi. Đan ghé sát Vasa, nhỏ giọng thủ thỉ lời âu yếm như là của những đôi đang yêu nhau thường nói. Vasa đáp, cảnh sát toàn Trung Quốc đang vây bắt em. Em đã mất rất nhiều công sức từ biên thành về Siem Reap đấy, suýt thì chết. Đan, em chưa bao giờ khiến cho anh thất vọng. Đáng tiếc em chưa giết được Nguyễn Niệm Sơ. Đã không dễ động vào người phụ nữ đó thì cứ tạm thời để cô ta qua một bên. Ngón tay của Đan quấn quanh lọn tóc của Vasa chơi đùa. Biên thành vừa xảy ra chuyện, Ly đã đặt hết lòng dạ lên người phụ nữ của mình. Đúng lúc chúng ta sẽ chơi trò khác với hắn. Vasa thoáng ngơ ngác. Anh muốn ra tay với người khác à? Sao đấy? Cô ta nhíu mày. Em biết Ly có một bà mẹ ở chướng Bắc Trung Quốc. Ngón tay Đan đè lên đôi môi của Vasa khẽ cười. Hắn thông minh hơn em. Em có thể nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn không nghĩ ra được à? Ý anh là hiện giờ nhà họ Nguyễn và nhà họ Lệ đều là đối tượng bảo vệ chính của bọn họ. Người ta đã đặt sẵn bẫy cho em nhảy vào đấy. Giọng Đan dịu dàng. Chơi trò chơi với người thông minh thì trước tiên phải đoán đúng tâm tư của đối phương. Hiểu không Vasa? Cô ta không hiểu lắm và cũng không muốn hiểu. Xong, Đan chợt mỉm cười. Để anh nói cho em biết người Trung Quốc đang nghĩ gì. 7 năm trước chúng tóm được bố anh, nhưng mà chưa lấy được thứ mà chúng muốn. Anh là con trai duy nhất của bố. Đương nhiên chúng có thể suy luận ra đồ đang ở chỗ anh. Chúng muốn bắt anh, nhưng lại phải đối mặt với hai vấn đề. Thứ nhất, không tìm được anh. Thứ hai, hiện tại không tìm ra lý do chính đáng để bắt anh. Cho nên người Trung Quốc lựa chọn lấy tỉnh chế động. Đợi. Đợi gì á? Đợi anh phạm sai lầm. Đang nâng cằm Vasa lên, nhìn thẳng vào cô. Cũng chính là sai lầm của bọn em. Chỉ cần vồ được bọn em thì vấn đề nan giải của họ sẽ giải quyết dễ dàng. Bị Đang nhìn đến nỗi không trét mà run, Vasa buộc bản thân phải bình tĩnh nói, vậy nên làm thế nào ạ? Đang nhắm mắt, khớp ngón trỏ nhấn lên giữa hai đầu chân mày, giọng điệu rất căm. Lựa chọn ổn thỏa nhất là giết em và Đoạn Côn. Tên quỷ kia đã bị anh giết, bọn em cũng biến mất nốt, toàn bộ manh mối của chúng đều đứt phật. Ở trong lòng hắn, đôi mắt của Vasa lóe lên kinh hãi. Cũng không buồn mở mắt, đang nói tiếp. Anh nhớ trước kia em từng bảo sẵn lòng chết vì anh, có đúng không? Vasa hít sâu một hơi rồi thở ra, sắc mặt tái nhợt, giọng điệu bình tĩnh. Vâng. Dừng một chốc, cô ta mới ngập ngừng nói. Nhưng đang em có thể chết. Đoạn... Tuy nhiên, bây giờ đang bỗng khẽ cười thành tiếng. Hắn vén mí mắt nhìn Vasa, nhéo má cô. Căng thẳng thế, em nghĩ anh nỡ để em chết thật à? Tạm thời em với thằng ngố đừng có đi Trung Quốc nữa. Đang hôn lên má của Vasa. Siem Reap là quê hương của em, thời gian này nghỉ ngơi cho tử tế. Ở lại đây, hẳn là tâm trạng của em sẽ tốt lên. Lòng của Vasa chợt thả lỏng, sắc mặt nhợt nhạt khôi phục chút hồng hào. Tiếp theo không có hành động khác sao? Đàn đáp, anh và Ly là bạn cũ. Bạn cũ muốn một lý do để có thể bắt anh, dĩ nhiên anh phải cho hắn rồi. Anh chuẩn bị cử ai đi à? Em không biết đâu. Vasa ngạc nhiên, em theo anh lâu như vậy, những người ở bên cạnh anh còn có kẻ em không biết à? Đàn không trả lời, một lát như là sực nhớ ra điều gì đó, hắn ta giữ tóc của Vasa, thuận miệng hỏi. Phải rồi, ban nãy em bảo em có thể chết, tiếp sau còn muốn nói gì? Nghe vậy, tim của Vasa giật thót, nhưng mà vẻ mặt thì như thường, cô ta lắc đầu. Không có gì. Đàn hiếp mắt, ngoài cửa phòng, người đàn ông duỗi tắt điếu thuốc rời đi, lặng im không một tiếng động.